Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 37. Không phải đã nói nhận thua. Huyệt Thiên Phong, Bạch Vân che giấu phong đỉnh, linh khí mờ mịt, thải quang tràn ngập, từng vị nội môn đệ tử, hoặc ngự không mà đến, hoặc ngự vật mà tới. Thần Hỏa Phong đệ tử chân đạp hỏa diễm chi hoa, Thần Kiếm Phong ngự kiếm mà đi, Thần Luyện Phong ngự sử các loại binh khí, Thần Hà Phong dùng tự thân vũ khí, huyễn hóa dòng sông, nước sông khuấy động, sóng lớn cuốn lên, đạp sông mà đi, rộng lớn phong đỉnh, cái bàn đã dọn xong, phân ra 5 cái khu vực, các phong đệ tử ngự không mà xuống, lần lượt ngồi xuống, mà tham dự thần thiên đại bỉ đệ tử. Thì là đi theo trưởng lão, tiến đến lôi đài, tam cái lôi đài, có bình chướng thủ hộ, ngăn cách năng lượng tiêu tán. Tứ phong thiếu phong chủ, phân biệt ngồi tại các phong đệ tử khu vực trong, thiếu phong chủ chi chiến, là cuối cùng áp trục so tài, rầm rầm nước sông xung kích, chân trời một đầu xanh thảm dòng sông, chở sóng vai hai người, đáp xuống. Đại sư huynh, là đại sư huynh đến rồi. Thần Hà Phong các đệ tử ngửa đầu nhìn trời, kích động phi thường, hắn chính là Trường Phong sư huynh. Quả thật là phong thần tuấn lãng, tuyệt thế chi tư, chưa từng thấy qua hắn. Giờ phút này cũng trong lòng rung động, người nhìn hắn vị trí, cùng phong chủ Vân Mộng Vũ sóng vai. Cái này là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Có đệ tử hơi biến sắc mặt, trong lòng rung động, liền xem như trưởng lão, cũng không có tư cách cùng phong chủ sóng vai a. Trường Phong sư huynh, có tư cách này, tứ phong đệ tử, bốn vị thiếu phong chủ, mặt lộ vẻ rung động, còn có một tia ảo ước cùng kính ngưỡng. Bọn hắn xuất hành, là không có tư cách cùng phong chủ sóng vai, chỉ có thể cùng trưởng lão sóng vai. Phong chủ, nhất phong chi chủ, thái thượng trưởng lão cùng tông chủ không ra. Đó chính là địa vị cao nhất, không người có thể so sánh. Mà Giang Trường Phong, vẻn vẹn một vị đệ tử mà thôi. Tứ phong trưởng lão mắt bốc tinh quang. Tứ đại phong chủ, cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Nhìn không thấu, bọn hắn thế mà nhìn không thấu Giang Trường Phong. Liền xem như Huyền Thiên phong chủ. Sức cảm ứng cực mạnh, giờ phút này cũng phát giác không ra Giang Trường Phong là bực nào cảnh giới. Dòng sông rơi xuống, Giang Trường Phong bồng bềnh hạ xuống, ổn định, không thể run. Quá mẹ nó dọa người, từng cái nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, vì cái gì cảm giác chính mình thành tiêu điểm? Giang Trường Phong ra vẻ bình tĩnh địa chắp tay. Giang Trường Phong, gặp qua chư vị đồng môn, tứ phong trưởng lão, phong chủ, nhập tọa đi, Huyền Thiên Phong phong chủ đạm mạc nói. Giang Trường Phong nội tâm thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hoảng phải một nhóm, còn tốt không có người nào chạy đến, nói muốn khảo hạch một chút hắn cái này bế quan 80 năm đệ tử. Thần Thiên Đại Bỉ, 30 năm một lần. Bây giờ lại là một lần 30 năm, Huyệt Thiên Phong Thiên ứng trưởng lão chân đạp hư không, thanh âm ôn hòa, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người não hải bên trong. Lần này Thần Thiên Đại Bỉ, cùng ngày xưa bất đồng, Thần Hà Phong bế quan 80 năm đại đệ tử, Giang Trường Phong xuất quan. Giang Trường Phong, ngoặc kép, thi đấu liền thi đấu, ngươi để ta làm gì? Bế quan 80 năm rất kỳ quái sao? Thái thượng trưởng lão nhóm hơi một tí trăm năm, mấy trăm năm, các ngươi thế nào không kỳ quái một chút? Thần Thiên Tông hiện nhâm tông chủ, cũng bế quan trên trăm năm đi. Trong lúc nhất thời, ngũ phong đệ tử cùng trưởng lão, ánh mắt lần nữa tụ tập trên người Giang Trường Phong. Lần so tài này, trừ bình thường thi đấu bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là tuyển ra Thần Thiên Tông người dẫn đầu. Thiên ứng trưởng lão mở miệng lần nữa. Bây giờ Đông Hải các tông đều tuyển ra người dẫn đầu. Chúng ta Thần Thiên Tông cũng không thể lạc hậu. Người dẫn đầu về sau tại bên ngoài liền đại biểu Thần Thiên Tông, quyền lực rất lớn. Tại bên ngoài đệ tử không có phong chủ nhóm nhúng tay, tất cả đều muốn nghe hắn chỉ huy. Giang Trường Phong không muốn làm người dẫn đầu này, không muốn ra ngoài, cũng không có cơ hội này. Hắn chỉ nghĩ đi cái đi ngang qua sân khấu. Vân Mộng Vũ mặc dù rất hưởng thụ, loại ánh mắt này đều tụ tập tại Thần Hà bầu không khí, nhưng cũng biết nhà mình đệ tử không được, vội vàng lên tiếng, chính sự làm trọng, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ha ha, tốt, Vân sư tỷ, cái này là chờ không được muốn bắt đệ nhất a. Thiên ứng cười ha ha nói. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, cầm cái chùy thứ nhất, chúng ta Thần Hà chính là đến qua loa. Tam cái lôi đài, một luyện khí, nhị đạo cơ, tam khai khiếu, ngũ phong đệ tử, rút thăm giao chiến, căn cứ thắng buổi diễn mấy hàng tên. Thiên ứng trưởng lão giảng dài, không thể tự mang vũ khí, từ Huyền Thiên Phong cấp cho, không thể vận dụng ám khí, độc dược, chờ chút nhà văn đoạn. Mỗi phong đệ tử, nhiều nhất 4 tên người tham dự. Hiện tại, cho mời các phong đệ tử lên đài rút thăm. 3 đại cảnh giới đã bị tách ra, Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng sóng vai mà đi, đến trên lôi đài. Còn dư tứ phong đều có 4 vị đệ tử, bọn hắn thiên tài nhiều, Thần Hà phong đây đều là miễn cưỡng góp đủ. Nhìn xem kia tứ phong, cái nào không phải 4 cái đạo cơ cửu trọng, 4 cái khai khiếu cửu trọng. Thần Hà phong cái này khai khiếu cửu trọng Liễu Vân còn là gần nhất đột phá, đạo cơ đệ bát trọng Mạch Như Ngọc cũng là gần nhất đột phá, Dương Huyền Thanh tuy có đề thăng cũng chỉ là đạo cơ thất trọng đỉnh phong. Giang Trường Phong ngồi tại khán đài, nhấp một ngụm trà, gặm linh quả. Cái này linh quả cũng không tệ lắm, đối luyện khí bát trọng hắn có phần hiệu quả, thủy thuộc tính linh quả lại không được, chính mình kháng tính quá cao. Một vị đệ tử vụng trộm ngồi đi qua, thấp giọng nói, đại sư huynh, Như Ngọc sư huynh bọn hắn để ta truyền cáo ngươi một câu. Lời gì? Giang Trường Phong hỏi. Như Ngọc sư huynh nói, bao quát Vân Hy sư muội tại bên trong đều sẽ nghiêm ngặt tuân theo đại sư huynh dạy bảo, sẽ không để cho đại sư huynh thất vọng. Vị này đệ tử cung kính nói, rất tốt. Giang Trường Phong sắc mặt hơi vui, đây là muốn chủ động nhận thua, không hổ là chính mình coi trọng người, chỉ có không tranh mới có thể không có phiền phức, vui sướng địa làm trạch nam. Sau đó liền đem thiếu phong chủ chi vị truyền cho hắn, chính mình lại bế quan cái 1800 năm cái gì. Chỉ là Cơ Vân Hy cũng sẽ đổi tính, đại sư huynh, ta gọi Lâm Hà, có cơ hội mời đại sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Đệ tử lại nói, dễ nói, dễ nói. Giang Trường Phong mỉm cười nói, vị này đệ tử thực lực đạo cơ tứ trọng, nhưng ở Thần Hà Phong cũng xem là tốt. Nói chuyện ở giữa, trên lôi đài rút thăm hoàn tất, luyện khí kỳ trận đầu, Thần Hà Phong đối chiến Thần Kiếm Phong, đạo cơ trận đầu, Huyệt Thiên Phong đối chiến Thần Hỏa Phong, khai khiếu trận đầu, Thần Luyện Phong đối chiến Thần Kiếm Phong, tứ phong rút thăm, trận đầu quyết đấu đã xác định, còn dư phong đệ tử lui ra lôi đài, đem lôi đài giao cho muốn chiến đấu Lưỡng Phong. Hiện tại, từ Lưỡng Phong thương nghị, do ai xuất chiến? Thiên ứng trưởng lão đạm mạc nói, không cần thương nghị, Thần Hà Cơ Vân Hy xin chiến. Cơ Vân Hy đứng ở trên lôi đài, ngửa đầu nhìn về phía Thiên ứng. Thiên ứng trưởng lão, đệ tử muốn thủy thuộc tính lợi kiếm. Hưu. Một đạo lam quang xẹt qua, một thanh nhất cấp xanh thảm trường kiếm từ Huyền Thiên đại điện bay ra, rơi vào Cơ Vân Hy bên cạnh. Thần Kiếm Phong, Lý Không, ứng chiến. Thần Kiếm Phong một tên thanh niên chắp tay nói, đệ tử muốn một thanh kiếm sắc. Đồng dạng có một kiếm bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Trong suốt bình chướng xuất hiện, bao phủ lôi đài, chiến đấu sắp bắt đầu. Đại sư huynh, ngươi nói Vân Hy sư muội có thể thắng. Lâm Hà nhỏ giọng hỏi. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, hẳn là thắng không? Luyện khí trên lôi đài, Cơ Vân Hy tay cầm trường kiếm, coi thường lấy cùng là luyện khí cửu trọng đối thủ, ngạo nghễ lên tiếng, một chiêu, Giang Trường Phong, ngoặc kép, các loại, không phải đã nói nhận thua, vì sao lại như vậy tùy tiện? Lý Không nhướng mày, Cơ sư tỷ cũng quá coi thường sư đệ, kiếm ảnh ngàn vạn kiếm ảnh, chớp mắt mà ra, tràn ngập toàn bộ lôi đài, nhất niệm băng hà, Cơ Vân Hy thần sắc đạm mạc, xanh thảm trường kiếm nở rộ thấu xương hàn khí, lan tràn ra, trong nháy mắt, kiếm ảnh băng phong, nhất niệm băng hà, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, vỡ tổ, ta mẹ nó liền biết, Cơ Vân Hy nếu có thể đổi, heo mẹ đều sẽ lên cây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,